Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, chương 589, phá hủy ước chiến. Ba càng cầu mua, hô, người cái này yêu nữ, cách đi trước đó, còn muốn cùng ta đại chiến một trận, là sợ ta đem ngươi đã quên. Dương Tranh ra một hơi, vốn dĩ là yêu nữ đã rời đi. Nơi nào nghĩ đến yêu nữ đi mà phục còn, chủ động cùng hắn đại chiến một trận, tiêu hao hắn không ít hồng hoang lực, linh cơ xuyên tốt quần áo, chỉ lạnh lùng nhìn Dương Tranh một cái, liền là lược thân đi. Cái này yêu nữ, ha ha, ngày thứ hai, Trấn Thanh Vân, lại tụ tập không ít võ giả, cũng không ít võ giả tới thăm Dương Tranh, Dương Tranh ngược lại là dành đến nhất nhất tiếp kiến. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tâm sự cũng không phải không thể. Dương công tử, Nam Cung Thế Gia Đông Phương Thế Gia liên hợp ra giá 10 vạn lượng hoàng kim. Mượn hổ phách nhìn qua, thời gian một cái buổi tối là được. Không biết Dương công tử ý như thế nào. Giờ phút này, biệt viện bên trong, thần toán tử ngồi ở Dương Tranh đối diện, nhẹ giọng nói, Nam Cung Thế Gia. Hẳn là Đông Phương phu nhân ý nghĩ. Ha ha, thần toán tử, hổ phách chính là hung binh. Chắc hẳn người cực kỳ rõ ràng. Giống như Đông Phương phu nhân cái này trung nữ tử, vẫn là chớ có tiếp xúc hổ phách tương đối tốt. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Đông Phương hùng phụ nhân, dã tâm bừng bừng, an tâm làm Nam Cung Thế Gia trưởng khống giả nhiều tốt. Một mực nghĩ đến xưng bá võ lâm, muốn làm võ lâm nữ hoàng. Đông Phương phụ nhân, cần một chút giáo huấn a. Như thế a, này chắc mỗ liền nhảy vọt qua cái này một đoạn. Dương công tử, nhưng có thập toàn nắm chắc trấn áp này hổ phách. Thần toán tử lại nói, không nói thập toàn nắm chắc, chín thành nắm chắc vẫn có. Thần toán tử, yên tâm. Hổ phách tại trong tay của ta, tuyệt đối so rơi vào những người khác trong tay muốn tốt. Chí ít, ta sẽ không cầm hổ phách đi gieo họa thương sinh. Dương Tranh nói, Dương công tử nghĩ như vậy liền tốt. Hổ phách xuất thế, sợ sẽ là họa loạn thiên hạ thương sinh. Ta quỷ kích nhất mạch, đa tạ Dương công tử vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ. Thần toán tử cảm khái một tiếng. Hai tay đặt ở trong tay áo, đối Dương Tranh hơi hơi thi lễ. Dương công tử, tại hạ liền cáo từ trước, tiên sinh đi thong thả. Dương Tranh lễ phép hồi một câu, đợi thần toán tử rời đi. Bắc Minh Tuyết từ trong phòng tương đương ra tới, nhào vào Dương Tranh trong ngực. Những cái này người a, đều còn chưa hết hy vọng, muốn hỏi ngươi muốn hổ phách đây. Bắc Minh Tuyết nói. Ngắn ngủi một buổi sáng, liền có không được 10 người tới cái này biệt viện, quấy giày đến ngủ, để cho nàng rất là khó chịu. Hổ phách đã rơi vào trong tay của ta, những người khác muốn lấy được, này trên cơ bản cũng không có cái gì khả năng. Dương Tranh cười một tiếng, nia nia Bắc Minh Tuyết xinh đẹp tương đương lệ khuôn mặt. Lại nia mặt ta muốn nia trở lại. Bắc Minh Tuyết giận dữ. Tay trắng giơ lên, liền đi nia Dương Tranh mặt. Ha ha, Tuyết Nhi, ngươi lại dạng này, bản công tử có thể phải trừng phạt ngươi. Tới a, bản cô nương còn sợ ngươi hay sao? Hừ, ngoặc kép chấm chấm, đêm, ánh trăng mông lung, Dương Tranh đêm tối thăm dò mà ra, bay ra Trấn Thanh Vân, truy tìm hai cỗ khí tức đến một nước chảy xiết trước. Đêm khuya ước chiến, nếu như tại dạng này phát triển tiếp, làm ra một số việc liền không phải bản công tử nguyện ý gặp đến. Nguyên lai, là Nam Cung Vấn Thiên ước chiến thiết tâm, muốn ở chỗ này tỉ thí võ công. Nếu như không phải thiết tâm, chỉ là Nam Cung Vấn Thiên cùng những người khác, Dương Tranh đều lười nhắc tới, bởi vì thiết tâm cho nên, mới truy lùng qua tới. Thiết tâm. Lần trước ta thua cho ngươi, là thua ở binh khí trên. Lần này, ta nhất định có thể thắng được ngươi. khiến ngươi cam tâm tình nguyện nhận ta làm đại ca. Nam Cung Vấn Thiên tay cầm lục ngọc giới đao, ngạo nghễ cười nói, cái này ra hỏa, thế mà nhìn không xuyên Thiết Tâm chính là nữ giả nam trang. Còn nghĩ muốn Thiết Tâm nhận hắn làm bộ ca. Cái này ra hỏa, rõ ràng trong cơ thể có thiên tinh dị lực, còn học thành thiên ngoại tiêu giao thiên. Thế nào cảm giác có điểm ngốc ngốc đây? Dương Tranh âm thầm nghe, nhịn không được cười lên một tiếng. Vấn Thiên, lần trước ta có thể đánh bại ngươi, lần này vẫn có thể đánh bại ngươi. Bại tướng dưới tay, không đáng nhắc tới. Thiết Tâm cười lạnh, là không phải là đối thủ. Đấu qua liền biết. Nam Cung Vấn Thiên quát to một tiếng, há có thể khiến ngươi đạt được. Liền tại Nam Cung Vấn Thiên xuất thủ trong nháy mắt, ẩn nấp tại âm thầm Dương Tranh cũng xuất thủ. Dương Tranh không là hướng về phía Nam Cung Vấn Thiên xuất thủ, mà là hướng về phía này nước chảy xiết nước sông xuất thủ. Xuất vặt, oanh, kia hà thủy, đột nhiên bạo khởi, giống như một điều to lớn thủy long, chạy thẳng tới Nam Cung Vấn Thiên. Ân, cái này trong sông hẳn là có yêu quái. Nam Cung Vấn Thiên cả kinh, xoay người đánh về phía này nhào đến từ nước. Cái này nước bạn cổ quái. Bất quá, vừa mới tiếp xúc kia hà thủy, hắn lực lượng giống như châu đất xuống biển, kéo dài tương đương mềm vô lực, không hề có tác dụng, mà kia hà thủy cực kỳ quỷ dị, biến thành một trong suốt đại thủ, đem Nam Cung Vấn Thiên một chảo, đã bắt tiến vào đồ trong sông. A, Nam Cung Vấn Thiên kinh hô một tiếng, trong nháy mắt liền bị vọt tới hạ du. Đáng đời, bờ trên, Thiết Tâm mắt lạnh nói một câu, liền chuẩn bị xoay người đi. Hỏi thiên hạ rơi, đối với nàng mà nói, căn bản không trọng yếu. Ở trong mắt nàng, chỉ có kiếm, chỉ có tâm kiếm thần quyết, chỉ có võ lâm. Ha ha, Vấn Thiên, ngươi đi hạ du tìm người binh tôm tướng cá đối chiến đi. Tiếp theo tới, liền là bản công tử cùng Thiết Tâm thế giới hai người. Đem Nam Cung Vấn Thiên lấy đi. Dương Tranh trong lòng cười thầm, cái này hết thảy đều nắm trong tay, cảm giác là càng ngày càng sảng. Nghe nói Nam Cung Thiết Tâm chính là trung nguyên tuổi trẻ một đời anh hào, tâm kiếm thần quyết xuất thần vào pháp, không biết có thể đem tâm kiếm thần quyết cho mượn bản thân nhìn qua. Liền tại Dương Tranh chuẩn bị chế tạo một chút cùng Thiết Tâm tiếp xúc duyên phận lúc, một thanh âm đột nhiên vang lên, tiếp theo liền là một đạo thân ảnh thoáng hiện mà tới, chặn lại Thiết Tâm đường đi. Ngươi là người phương nào? Thiết Tâm sắc mặt trầm xuống, Tây vực Đại La Sát Tông Đàm Thần phụng quận chúa mệnh, thỉnh Nam Cung Thiết Tâm đến Bát Bảo Sơn Trang tụ lại. Tới người mở miệng, Đàm Thần, Đại La Sát Tông Đàm Thần. Nguyên lai, tới người là hổ phách tranh đoạt chiến bên trong chưa hề xuất hiện Đàm Thần. Tên này, thế mà tới thỉnh Thiết Tâm đi cái gì Bát Bảo Sơn Trang? Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, đánh giá cái này Đàm Thần. Một thân Tây vực phong cách phục sức, trên đầu buộc khăn vấn đầu, toàn bộ người lơ lửng không trung, khí thế ẩn mà không phát, nhìn lên tới không phải rất mạnh, bất quá hơi người có lòng đều biết, cái này Đàm Thần không thể khinh thường. Cái này ra hỏa, thuần túy chiến lực, không còn này Viêm Thần phía dưới, thậm chí có khả năng càng mạnh. Còn có, cái này ra hỏa vũ khí rất đặc biệt. Dương Tranh chú ý tới Đàm Thần vũ khí trong tay, này là hai cây côn. Trong đó một cái, hắn liếc mắt liền nhận ra, phệ hồn, lại là một đoạn phệ hồn, là, cái này ra hỏa bị Đại La Sát Tông Tông chủ hạ lệnh, mang theo một đoạn phệ hồn tới Trung Nguyên, cướp lấy hổ phách, cứ việc không biết nửa đường xảy ra chuyện gì, cái này ra hỏa trước đó tại Thái Sơn một trận chiến bên trong không có xuất hiện, bất quá có thể khẳng định, này xác thực là một đoạn phệ hồn. Có ý tứ, Bản công tử căn bản không có nghĩ như thế nào đi qua cướp lấy phệ hồn. Trước đó tại Miêu Cương, kia cái gì Đông Phương Nhất Niệm đưa một đoạn phệ hồn cho bản công tử. Hiện tại lại xuất hiện một cái đàm thần, lại chuẩn bị đưa một đoạn phệ hồn cho bản công tử. Phệ hồn một cái ba đoạn, bản công tử không cần tận lực thu thập, cái này thế mà cũng nhanh thu thập đủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.